Tôn Thị Kiếm Phô, chúng ta nguyện ý tăng giá thêm 100 lượng, để bày tỏ thành ý. Trung niên quản sự nghe vậy, suy nghĩ một chút, ra giá. Tiết Kiên nghe xong, cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, hai tay nắm hai đầu vải gai, một lần nữa bao lại đoàn kiếm. Công tử vậy là ý gì? Trung niên quản sự vội vàng hỏi. 1100 lượng, chẳng lẽ các hạ cho rằng ta chưa trải sự đời sao? Tiết Kiên cười lạnh một tiếng nói. Công tử nếu không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng lại một chút. Trung niên quản sự ngăn trước người Tiết Kiên, trên mặt chất đầy nụ cười nói. Nếu như trưởng quầy ngươi vẫn không hề có thành ý báo giá, cuộc làm ăn này cũng không cần nữa. Mặc dù đều là trung phẩm pháp kiếm, cũng có phân chia ưu khuyết, chuôi trung phẩm pháp kiếm này của ta cũng là loại thượng phẩm. Tiết Kiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này, hay để ta nhìn kỹ thêm một chút, vừa rồi sợ là có chút nhìn lầm, công tử chớ trách. Trung niên quản sự nghe vậy, trên mặt mang theo vẻ tươi cười áy náy, nói. Tiết Kiên lập tức buông vải gai ra, một lần nữa ngồi trở lại. Ta là người không thích tính toán chi ly, ngươi lại báo một lần với ta, chỉ một lần, nếu không được lần này giao dịch liền thôi đi. Trung niên quản sự cầm đoàn kiếm lên, lại nhìn một chút, cúi đầu trầm tư giây lát, mở miệng nói. Phẩm chất kiếm này hoàn toàn chính xác thượng giai, bất quá hình dạng nhỏ bé, thích hợp nữ tử sử dụng hơn, lúc bán có nhiều hạn chế, ta có thể làm chủ đưa ra giá tiền cao nhất. Vậy 2500 lượng hoàng kim, Tiết Kiên trầm ngâm một lát cuối cùng gật đầu đáp ứng. Trung niên quản sự nghe vậy, lập tức móc từ trong ngực ra một tờ kim phiếu thanh toán xong phí tổn, sau đó trân trọng thu thanh đoàn kiếm này vào. Tiết Kiên thu vài tấm đại ngạch kim phiếu vào ngực ra khỏi Tôn Thị Kiếm Phô. Trung niên quản sự tươi cười tiễn đến ngoài cửa, công tử đi thong thả, ngày sau nếu như còn có yêu cầu gì cứ tới đây, tại hạ bảo đảm nhất định cho công tử một cái giá hài lòng. Trung niên quản sự ý cười đầy mặt cung kính nói. Tiết Kiên không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, lập tức cáo từ rời đi. Chờ thân ảnh hắn đi xa, nụ cười trên mặt trung niên quản sự từ từ lãnh đạm xuống, lắc đầu lẩm bẩm. Nếu không phải cố kỵ, hừ, cách trương.